Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Thị trường giao dịch. Converter dung kiều cầu phiếu, nếu như ta bị tập kích. Tin tưởng tuyệt đối không phải hiện trường các vị. Cùng với ta những cái kia tương lai, đồng bạn hợp tác, cửa muốn thấy. Đúng không? Lý Trí cười quét mắt mọi người một cái. Bình tĩnh nói, cho nên, ta muốn xin khuyên một chút những cái kia muốn đối với ta người hạ thủ. Tốt nhất vẫn là đợi thêm chút, lại suy nghĩ một chút, lại xem, nếu không, có lẽ liền mình chết thế nào cũng không biết. Tại chỗ rất nhiều người cũng yên lặng nhìn Lý Trí. Không người là người ngu, mọi người cũng ở cân nhắc thiệt hơn thật giả. Lúc này, Thi Toa đứng ra, bình tĩnh nói, ta có thể chứng minh. Lý Tiên Sinh nói, đều là thật, hắn là người dị năng không gian, đến từ một cái khác mặt vị thế giới. Nhìn người chung quanh ánh mắt chất vấn, Thi Toa có nói, ta là ai, tin tưởng có người chắc chắn sẽ không xa lạ. Cho nên ta trước qua cái gì sinh hoạt, mọi người cũng hẳn đều biết. Tại chưa có biết Lý Tiên Sinh trước, ta đã lâu đều không tắm. Hơn nữa ngay tại gần đây, ta mới vừa tắm một cái, dùng suốt một thùng nước lớn. Các người có thể tưởng tượng được, ta khi đó là dạng gì tâm tình sao? Tại chỗ người phụ nữ, đều dùng vô cùng vì ánh mắt ghen tị, nhìn Thi Toa, dĩ nhiên. Người ghen tị, cũng không quang có phụ nữ, còn có người đàn ông, dùng nước rửa tắm rửa. Vậy phải nhiều xa xỉ được vì à, sợ rằng dám làm như vậy, chỉ có nơi tụ tập bên trong những đại nhân vật kia liền chứ. Cho dù là nơi tụ tập bên trong những đại nhân vật kia, trong tay cũng không khả năng có cây kẹo đậu phộng, kẹo, cùng mì ăn liền các loại đồ. Đưa trả lại cho mọi người. Thi Toa mà nói, không thể để cho mọi người tin hoàn toàn, nhưng là quả thật đưa đến tác dụng nhất định. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta người này đâu, lá gan tương đối nhỏ, cho nên xin mọi người không được hù dọa ta. Ta sợ hù dọa, nếu như mọi người hù dọa ta mà nói, vậy sau này ta coi như không đến cái này tàn phá thế giới. Ông chủ Lý, ta đầu chọc bảo đảm, không ai dám hù dọa ngươi. Đầu chọc cái đầu tiên nhảy ra mở, vỗ ngực đơn trung thành, còn như có hay không người dám hù dọa Lý Trí. Hắn không biết, thậm chí cũng không quản được, nhưng là đơn trung thành sao? Nói là một chuyện, có thể làm được hay không? Chính là một chuyện khác. Được, đại đầu chọc không tệ. Lý Trí ha ha cười, chút nào không keo kiệt ca ngợi một câu, lần sau hội giao dịch, đặt tầm 10 ngày sau, đến lúc đó các loại vật liệu, ít nhất là ngày hôm nay mang đến vật liệu gấp 100 lần. Chỉ nhiều không thiếu, ngoài ra, 10 ngày sau hội giao dịch, tiếp nhận các loại vật liệu, bao gồm thú biến dị phổ thông thịt, thú biến dị cao cấp thịt, đá tiến hóa. Biến dị cây trái cây đợi một chút, nhưng không giới hạn những thứ này. Bất kỳ đồ, chỉ cần ta cho rằng có giá trị, liền có thể đưa trả lại cho các người vật liệu. Đến lúc đó, các vị lúc không có ai, cũng có thể đưa đổi trong tay vật phẩm. Ta tin tưởng 10 ngày sau hội giao dịch, sẽ là một trận trọng thể. Đừng khai sinh mặt hội giao dịch, còn mời mọi người lẫn nhau chuyển cáo. Người tới càng nhiều càng tốt. Cảm ơn mọi người. 10 ngày sau chúng ta tạm biệt. Lý Trí nói xong, mỉm cười hướng các vị ở tại đây ôm quyền. Hướng Thi Toa nháy mắt, mang lão hoàng hướng tháp truyền hình cao ốc đi ra bên ngoài. Rất nhiều người nhìn Lý Trí cùng Thi Toa hình bóng, cũng do dự, muốn không muốn đuổi theo. Lúc này, có người đột nhiên mở miệng nói. Ta đại biểu thành Bắc nơi tụ tập ủy viên hội thành viên. Xin khuyên mọi người một câu. 10 ngày bên trong, lần sau hội giao dịch trước. Ai dám đối với Lý Tiên Sinh bất kính. Một khi tra ra, đuổi giết tới cùng. nhìn nói chuyện nhỏ gầy người trung niên, tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được cả kinh. Thành Bắc, nơi tụ tập ủy viên hội thành viên, ta cái ngoan ngoãn, đây không phải là trong truyền thuyết các nhân vật lớn sao? Bây giờ dám cùng Thành Bắc, nơi tụ tập ủy viên hội người đối nghịch, còn không tính thật là quá nhiều. Bởi vì không người muốn cả đời cuộc sống ở bên ngoài. Loài người là sinh vật bầy đàn, chỉ có tụ nhật sau này mới sẽ cho người sinh ra cảm giác an toàn. Nếu Thành Bắc, nơi tụ tập phải bảo vệ lý trí. Hơn nữa mới vừa rồi lý trí mà nói, rất nhiều người trong lòng cũng tạm thời bỏ đi động lý trí cùng nữ mang chó ý niệm. Có lẽ đánh cướp một lần sẽ cho người giàu chảy mờ, nhưng là giống vậy cũng phải mạo hiểm, phải chết nguy hiểm. Ông chủ, đường trở về lên thì tòa gồng lý trí đi không hề mau, hơn nữa một mực ở đề phòng cái này sau lưng có người theo dõi. Dù là có mới vừa rồi lý trí mà nói, thì tòa cũng không dám bảo đảm có thể hay không có người vẫn không để ý khuyên can cùng đe dọa. Trên cái thế giới này đã không người không phải hù dọa lớn. Muốn nói cái gì? Lý trí cười hỏi. Thì tòa cắm môi, nhẹ giọng nói, ta có chút không nghĩ ra. Có cái gì nghĩ không hiểu? Lý trí cười hỏi ngược lại, là không nghĩ ra, ta tại sao phải đem mình không thuộc về cái thế giới này? Người dị năng không gian thân phận để lộ ra tới sao? Thì tòa gật đầu một cái, không sai, chính là cái này, nàng thật không nghĩ ra. Chẳng lẽ không sợ có người sẽ đối với hắn bất lợi sao? Lý trí bình cười nhạt nói, ta tới trên cái thế giới này, mục đích thứ nhất chính là vì lợi ích. Ở nơi này lớn tiền đề dưới, ta có thể hợp tác với bất cứ người nào, bất kể là người tiến hóa, vẫn là người tiến hóa tạo thành tiểu đội, hoặc là Thành Bắc, nơi tụ tập người. Thì tòa nhíu mày lại, nhưng không có nói gì. Hôm nay tới nhiều người như vậy, để cho ta thấy được chút cơ hội làm ăn. Lý trí cười nói, cơ hội làm ăn. Lý trí gật đầu nói, không sai, chính là cơ hội làm ăn. Ngươi xem, mọi người bây giờ thiếu một cái có thể giao dịch thị trường tự do. Mặc dù Thành Bắc, nơi tụ tập bên trong, nhất định là có thị trường giao dịch, nhưng có người đang quản, chắc chắn sẽ không gọi là tự do. Chúng ta trong tay có nhiều chặt thiếu vật liệu, có thể dùng những vật liệu này tụ liễm nhân khí. Thì tòa suy nghĩ một chút nói, ngươi là muốn làm một cái thị trường giao dịch tự do. Thị trường giao dịch tự do có thể công bằng mua bán, không tồn tại bất kỳ lừa dối, một phương mua một phương bán, không thể ép mua ép bán. Lý trí cười nói, hẳn rất khó khăn đi. Thì tòa nhẹ giọng nói, công bằng, đó là một đống cứt sao. Bây giờ nơi nào còn có công bằng có thể nói đâu. Khó khăn ở nơi nào? Thì tòa thấy hắn mắt, nói, thứ nhất, xây một cái thị trường. Ít nhất phải có sân đi, một cái an toàn sân. Nếu như liền thị trường an toàn cam đoan không được, người đó có thể tin được ngươi. Đúng, đây coi là một chút. Lý trí gật đầu, cười nói, còn nữa không? Thì tòa sau khi suy tính, lại mặt không cảm giác nói, để cho người tin phục võ lực, nếu như không có nắm quyền trong tay, cuối cùng cũng bất quá là thay người khác làm đồ cưới mà thôi. Không sai, an toàn sân, lại phải có thể khống chế ở cục diện, cuối cùng hơn nữa lý trí trong tay có vô hạn khan hiếm. Để cho người thấy thèm vật liệu, cuối cùng tạo thành một cái thị trường giao dịch không khó lắm. Bất quá, lý trí luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Thiếu cái gì chứ? Bóp, lý trí giơ tay lên ở trên đùi vỗ xuống. Đúng rồi, thiếu tiền, hoặc giả nói là có thể lưu thông tiền. Mọi người cũng không thể lấy vật đổi vật đi. Cứ xách thú biến dị thịt à? Các loại đồ chạy khắp nơi, thật là nhiều phiền toái à. Dẫu sao, đã tiến hóa, cũng không phải là tất cả thú biến dị trong thân thể đều có. Cũng không phải tất cả người tiến hóa cũng có thể sử dụng nổi. Cho nên cầm đá tiến hóa làm tiền cũng không phải là rất đặc biệt đáng tin. Thật ra thì thành Bắc nơi tụ tập bên trong phiếu lương thực làm cũng không tệ, nhưng là phiếu lương thực vật kia ra khỏi thành Bắc nơi tụ tập liền ít một chút người nhận. Thiếu lưu thông tính, tốt nhất là có thể tìm một cái, mọi người cũng đồng ý, có thể lưu thông đồ, thành tựu tiền, chí ít mọi người cũng đồng ý. Nói thí dụ như đá tiến hóa, nhưng là bất kể là đá tiến hóa phổ thông, vẫn là đá tiến hóa cao cấp, về số lượng cũng không đạt tới làm tiền tiêu chuẩn. Thế giới ngày tận thế, thiếu hụt nhất là cái gì? Thức ăn, nước, nếu như đem thức ăn nước uống làm thành tiền, vậy hẳn sẽ được không thiếu, chí ít ở bên ngoài, lưu thông tính lên là không thành vấn đề. Đường trở về lên, lý trí cũng cùng thi toa thảo luận thật lâu, có nhiều chỗ có thể đạt thành nhất trí, nhưng là nhiều thứ hơn, chính là vây quanh trên đất điểm, phương diện an toàn tiến hành, hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Ta trở về một chuyến, mấy ngày nay ngươi tận lực liền đừng đi ra ngoài, đợi ta trở lại thi toa chỗ ở bên trong. Lý trí không chuẩn bị buổi tối lưu lại nữa qua đêm. Thi toa gật đầu một cái, không nói thêm cái gì. Nàng cũng biết lý trí trong lòng có hắn dự định, giúp lý trí rời không thiêu thú biến dị thịt đến xe bán tải lên. Sau đó nhìn lý trí rời đi, nhìn lý trí người và xe biến mất địa phương. Thi toa ngồi xuống, một lúc lâu mới nhẹ giọng mở miệng, nói, lão Hoàng. Ngươi nói ta hẳn tin tưởng hắn sao? Lão Hoàng nhìn thi toa, cũng không có lên tiếng. Thi toa cực khổ, lầm bầm lầu bầu. Cũng vậy, ta không tin hắn, còn có thể tin tưởng ai đó. Lấy năng lực của chính mình, dù là 10 năm, 20 năm, thậm chí đến chết, cũng không nhất định có thể thay anh ta trả thù. Thôi, đi một bước xem một bước đi. Sau cùng kết quả không phải là chết mà thôi. Chúng ta đều đã trải qua nhiều như vậy, còn để ý chết sao? Từ thế giới ngày tận thế trở lại, lý trí chưa có trở về tiệm canh thập toàn đại bổ. Tiệm canh thập toàn đại bổ lầu 2 cùng kho hàng bên này đều có cửa máy bay bỏ túi. Viên kia, yếu ớt hình tinh tế hạch, lý trí vậy cũng tùy thân mang. Trên căn bản lúc nào dùng, liền lúc nào lấy ra, không có tinh tế hạch, cửa máy bay bỏ túi, căn bản là không mở được. Số 67 tinh tế thương minh, tư nhân đổi trác phòng khách, từ lý trí trở thành chế tạo thương cấp thấp, sau này tư nhân đổi trác phòng khách cơ hồ làm lớn ra gấp đôi. Hơn nữa khoa học kỹ thuật cảm phương diện cũng mạnh hơn. Hoan nghênh ông chủ trở lại. Anh trụ tử nhìn lý trí tới, sáng lên, hoạt động tới, lý trí gật đầu một cái, đi tới kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế ngồi xuống. Cau mày nói, anh trụ tử, ta bây giờ đụng phải một vấn đề khó khăn, cần ngươi tới giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Được, mời ông chủ nói ra. Anh trụ tử rất thực tế nói, lý trí đem muốn thành lập tự do thị trường giao dịch cùng phát được tiền, vấn đề khó khăn nói cho anh trụ tử, nhưng là cũng không có rõ ràng nói ở địa phương nào dùng, chẳng qua là đánh cái tỉ dụ. Anh trụ tử suy tư hạ, trả lời, nếu như là ở đó loại trong hoàn cảnh ác liệt, không chỉ có cần phòng vệ, hơn nữa cần ẩn núp, phòng ngừa có ngoại địch xâm lược. Cho nên, tại chỗ địa phương mặt, ta đề cử ông chủ mua 2 khoản dụng cụ cơ giới. Kia 2 khoản dụng cụ cơ giới, lý trí vội vàng nói. Anh trụ tử nói, thứ nhất khoản dụng cụ cơ giới là A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, có thể bao phủ 800 gạo địa vực phạm vi. Mở sau đó, chỉ cần năng lượng đầy đủ, có thể chống cự lạp tử pháo công kích. Bất quá bị lúc công kích, hao phí to lớn, có thể lấy truyền thống điện lực làm nhiên liệu, cũng có thể sử dụng tinh tế hạch làm nhiên liệu. Dĩ nhiên, dùng tinh tế hạch làm nhiên liệu, phòng ngự hiệu quả tốt hơn, mạnh hơn. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Hắn dĩ nhiên biết dùng tinh tế hạch làm nhiên liệu tốt lắm. Có thể tinh tế hạch là dễ tìm như vậy sao? Trước không nói một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch giá cả muốn trên 10 tỷ Mỹ Kim, dù là coi như là ngươi có tiền, muốn mua cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể gặp phải. Tinh tế thương minh chợ đen lên, một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch muốn 150 triệu Mỹ Kim. Đó cũng đều là vàng thật bạc trắng à, có còn hay không những thứ khác có thể thay thế nhiên liệu? Lý Trí cau mày hỏi, tạm thời hắn không lấy ra được nhiều tiền như vậy mua tinh tế hạch. Anh trụ tử nói, có, cao có thể bình ắc quy, 1000 tỷ, trillion, KW, giá cả, 100 triệu Mỹ Kim, vật Mỹ giới liêm, dùng ở A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, lên. Ở yếu ớt cường độ hạ, đại khái có thể vận hành 10 năm, nếu như bị công kích, giữ mạch yếu cấp bậc bất đồng, cho dù là cỡ trung tinh tế chiến hạm lạp tử pháo. Đại khái cũng có thể vác một pháo, sẽ không lập tức chết, có thể vác lạp tử pháo. Vậy đổi coi là thành thú biến dị vương cấp công kích. Chắc có thể thật mấy cái đi. Chờ lần sau có số liệu, liền tốt thôi. Mấu chốt là, bây giờ thú biến dị vương cấp lực công kích mạnh bao nhiêu? Không có số liệu, không tốt đổi coi là 100 triệu Mỹ Kim. Không tính là tiện nghi à? Đúng rồi, cái gì đó, A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ. Muốn bao nhiêu tiền à? Lý Trí hỏi, quá mắc, hắn cũng không mua, 30 triệu tác dụng, dụng cụ không hề đắt, mấu chốt là, rất hao phí năng lượng. Anh trụ tử giải thích nói, 30 triệu, vậy còn thành, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-tia-o-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.